Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngụy Tuyển Triệt rốt cuộc kìm lòng không được mà hôn môi nàng, mà Lương Tử Bái quả nhiên vẫn bị dọa đến, ánh mắt mở lớn mà trừng hắn, hai má hồng đến nỗi muốn nổ mạnh. Tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm cũng khiến nàng kinh sợ, ngay cả một chữ đều không nói ra được. Dọa đến rồi sao? Hắn khàn khàn cất tiếng hỏi. Hắn thực sự đang muốn kiềm chế bản thân, cũng chỉ chuồn chuồn nước lướt qua môi nàng một chút mà thôi. Còn lại hắn cái gì cũng chưa làm, thực sự đó. Nàng trừng mắt nhìn chằm chằm hắn một thời gian dài, dần dần chiều rộng đôi mắt trở về như cũ, nàng kinh ngạc nhìn hắn. Vì sao? Nàng hỏi rất là nhẹ nhàng, ánh mắt còn thực sự. Bởi vì thích. Hắn không chớp mắt một cái mà bình tĩnh trả lời nàng. Nàng đổ rút một hơi, tâm tình đi theo câu nói khi nãy của hắn. Thích ư? Thích là cái gì? Là thích người như là nàng, hay là thích hành động hôn này của nàng chứ? Anh là muốn theo tôi chơi trò đùa dai sao? Nếu là như thế, nàng nhất định sẽ khóc, hơn nữa còn có cơ hội mà gào khóc. Lần Tử Bái đồng học, nhân cách của anh không đáng tin tưởng như vậy sao hả? Nàng không biết cái này là quá mức đột nhiên, cũng khiến cho người ta thật sự là ngoài ý muốn. Trả lời anh đi, là chán ghét hay là thích? Hắn từ từ đến gần nàng. Là cái gì chứ? Hơi thở vun lên mặt nàng, làm cho nàng khó phân biệt được tình cảm ở trong lòng mình. Em biết là anh đang hỏi cái gì mà. Anh hiện tại là Tam Thái Tử Hiền Linh sao? Làm sao mà biết được? Cẩn trương làm cho nàng không lựa chọn từ ngữ để mà nói chuyện. Ai không ngại, em lấy danh nghĩa Tam Thái Tử để trả lời anh. Hắn nắm cằm nàng lên rồi vô lại cười nói. Nàng mím môi gật đầu mà không nói một câu, bị ánh mắt của hắn xem xét đến mất hồn mất vía. Cảm giác không được tự nhiên tích lũy đến cực hạn, nàng nhịn không được đưa đầu lưỡi ra ngoài liếm đôi môi khô, làm cho ánh mắt của hắn bắt đầu mãnh liệt. Lần Tử Bái, đây là tự em tìm lấy. Hắn cắn răng nghiến lợi cất lời. Nàng làm sao vậy chứ? Nàng chưa nói cái gì mà. Lần Tử Bái còn không biết chính mình rốt cuộc là tự tìm cái gì. Trước mặt Ngụy Tuyển Triệt chào đón không một tiếng, liền cúi đầu hôn trụ môi nàng, làm hại nàng thiếu chút nữa không hít thở nổi. Nàng dãy dụa mà cất lời kháng nghị, thế nhưng đáng tiếc, tiếng còn chưa truyền đi, đều đã bị hắn nuốt hết vào trong bụng. Ngụy Tuyển Triệt chính là một con thú lòng tham không đáy. Nàng không rõ đây là tình trạng chóng mặt do oxy lên não, hay là bị gây ra bởi kỳ sinh lý trưởng thành. Khi con thú đang tự nhấm nháp con ngựa là nàng đây, chưa bỏ hô hấp từng ngụm, thì nàng căn bản cái gì cũng không làm được. Nhưng thật ra con thú nuốt lời nói của nàng, ăn đôi môi của nàng, cả người lại có vẻ đầy là thỏa mãn. Bye bye. Từ giờ trở đi em đối với anh phải phụ trách. Hiện giờ được tính là tình hình gì chứ? Vì sao nàng phải đối với hắn là phụ trách? Rõ ràng là hắn hôn nàng mà. Ngụy Tuyển Triệt đúng là cái tên xào hoạt này. Nhưng là cố tình cảm ở trong lòng nàng, cơ hồ nên ngọt ngào kia cũng chịu đi ra. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Cổ họng của Lương Tử Bái thắt chặt lại, tim đập áy náy, người cũng choáng váng vui sướng. Hiện trường giải đấu tranh thế giới trẻ làm món điểm tâm ngọt ở Hungary. Lương Tử Bái đang chờ kết quả trận đấu công bố, đột nhiên thần kinh trở nên khẩn trương. Nàng không nhịn được mà lặp đi lặp lại hít thở sâu, hai tay không ngừng bám chặt lấy đùi của mình. Cả người tỏa ra trạng thái bất an, biểu tình cứng ngắc, như thể sẵn sàng, nghẹt thở mà ngất xỉu. Lý Thục Vân cùng nàng tham gia trận đấu ở Hungary, chú ý nhịn không được mà đầy đầy nàng chế nhạo nói. Này bạn học, cậu bình tĩnh một chút có được không hả? Bất quá chính là trở lãnh thường, cậu còn thất vọng cái gì? Trận đấu này còn không sợ thế nào mà lại sợ cái huy chương nho nhỏ như vậy chứ? Lấy không được thì mình giúp cậu lấy. Vừa dứt lời còn không quên vỗ vỗ vai của nàng, Lương Tử Bái co han vài tiếng. Lực cánh tay của bạn học Lý Thục Vân vẫn làm mạnh như vậy. Làm bạn học nhiều năm, nhưng bị vỗ mạnh như vậy một cái, toàn bộ thân người của Lương Tử Bái nhìn không được mà lung lay một chút. Mùa hè năm trước, nàng cùng với Lý Thục Vân tốt nghiệp trường dạy nghề nấu ăn. Nguyên bản tưởng rằng mỗi người sẽ đi một ngả, không nghĩ tới âm dương kém như thế nào lại trở thành đồng nghiệp, cùng nhau làm việc tại một tiệm bánh vừa mới khai trương gần đây. Ông chủ tiệm bánh là một người thanh niên trẻ tuổi, thành thật, lớn hơn các nàng mấy tuổi. Lý Thục Vân vừa xuất hiện, liền đem tư đơn thần của ông chủ nhỏ trở nên choáng váng. Lần này Lương Tử Bái có thể đạt được sự hỗ trợ của ông chủ, đi đến Hungary mà tham gia cuộc thi món ăn điểm tâm thế giới. Như vậy phải tuyệt đối kể công lớn nhất chính là Lý Thục Vân, bởi vì nàng nói với ông chủ nhỏ. Nếu như bài lấy được huy chương cuộc thi, món điểm tâm ngọt, thì chúng ta liền kết hôn đi. Bởi vì hướng đến những lời này, ông chủ nhỏ hào phóng cho nàng mượn nơi luyện tập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net